Vong tiện, xẻ nhỏ nơi đầu tim. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Vong Cơ vừa khép sách lại chuẩn bị rời đi, thì thấy Tiểu Phượng Hoàng quay lại, ôm theo hai con thỏ xuất hiện trước mặt y. Lam Nhị ca ca thích thỏ không? Đừng gọi ta như vậy. Được. Lam Nhị công tử, thích thỏ không? Cho ngươi nè. Không cần. Lại bị từ chối một lần nữa. Ngụy Vô Tiện nhịn không được hỏi. Vì sao mà cái gì ngươi cũng cự tuyệt ta vậy? Lam Vong Cơ hỏi ngược lại. Vì sao ngươi luôn tặng vật này vật kia cho ta? Ngụy Vô Tiện cười nói. Vì ta thích ngươi đó. Lam Vong Cơ hơi ngẩn ra. Rũ mắt nói. Ta đã có người tâm duyệt. Nụ cười của Ngụy Vô Tiện cứng lại. Hạc cách chương.